Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2878, Dịch Phong Phẫn Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng xem tích tộc tại đi xuống, đơn thuần hợp thể tu sĩ số lượng nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc bất luận cái gì nhất tộc cũng không sánh bằng tích tộc rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, mắt thấy tích tộc càng ngày càng yếu, nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc muốn thừa cơ diệt đi tích tộc hảo lớn mạnh tự thân kim nha nhất tộc cũng tổn thất không nhỏ, chúng ta tổn thất cũng rất lớn, không bằng cắt nhường một phần địa bàn ký hiệp nghị ngưng chiến đi. Để chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức lại làm mưu đồ. Đúng vậy a, bảo tồn thực lực trọng yếu nhất, chờ lão tổ tông trở về chúng ta mất đi địa bàn còn có thể đoạt lại, tam tộc xâm chiếm của cả nhà của chúng ta đều nhanh muốn đà quang. Đúng vậy a, cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, cắt đất bồi thường, đổi lấy hòa bình không có gì không tốt. Nhiều vị tộc lão mở miệng, bọn hắn đều không muốn đánh đi xuống. Tích tộc nội bộ cũng là có hệ phái, trọng yếu cứ điểm hoặc là trọng yếu tài nguyên đều muốn cao thủ đóng giữ, lấy kia tòa đại hình diệu nhật tinh khoáng mạch làm ví dụ, bốn vị hợp thể tu sĩ tọa chấn kia một chỗ khoáng mạch, chỉ cần giữ vững diệu nhật tinh khoáng mạch khai thác xuất tới diệu nhật tinh, bốn vị hợp thể tu sĩ liền có thể kiếm một chén canh, xem như bên trong no bụng túi tiền riêng. Cái khác cứ điểm cũng kém không nhiều, chỉ cần không có chiến sự, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được lợi ích. Nếu như là thủ không được cứ điểm, lợi ích tự nhiên bị hao tổn, chả không bằng cắt nhường một phần địa bàn cùng tài nguyên, đổi lấy hòa bình, hy sinh phần lớn người lợi ích, bảo toàn bọn hắn bộ phận cao tầng lợi ích. Đại bộ phận tộc lão cũng không biết tích tộc đại thừa đã thân từ đạo tiêu, đều coi là tích tộc đại thừa còn sống, chỉ cần chờ tích tộc đại thừa trở về tất cả đều dễ nói chuyện. Hừ, ngu xuẩn, các ngươi nếu như là tam tộc cao tầng, sẽ vì một phần cực nhỏ lợi nhỏ tựu đình chỉ tiến công. Cắt đất bồi thường có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, cắt nhường một phần 10 địa bàn chúng ta đáp ứng, bọn hắn sẽ muốn cắt nhường một phần 5 địa bàn, chúng ta đáp ứng, chính là cắt nhường một phần 3 địa bàn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Dịch Phong không chút khách khí khiển trách, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Lúc này, tích tộc lui một bước, tam tộc hội trước tiến 100 bước. Đến nỗi đầu nhập vào nó bên trong nhất tộc đổi lấy che chở kia càng không khả năng, đầu nhập vào chủng tộc khác tích tộc địa bàn có thể giữ lại một phần 10 đều là không tệ, đến lúc đó, địa bàn không đủ để cung dưỡng tích tộc hiện có tu sĩ cấp cao, lâu dài xuống dưới, sẽ chỉ dẫn đến nội chiến. Tích tộc hợp thể tu sĩ có hơn 100 người, nguồn thế lực như vậy đầu nhập vào đi qua tinh hòa tộc, dạ xoa tộc hoặc là nhân tộc cũng sẽ không yên tâm, đều sẽ nghĩ hết biện pháp suy yếu tích tộc lực lượng, biện pháp tốt nhất còn là chủng tộc đại chiến, đã có thể tiêu hao địch nhân thực lực cũng có thể suy yếu tích tộc thực lực. Trừ phi tam tộc thủ lĩnh là kẻ ngu, mới có thể bỏ mặc tích tộc mặc kệ, mặc cho tích tộc xuất hiện lần nữa đại thừa tu sĩ. Năm đó hư thiên nhất tộc thảm tao vây công, bộ phận tộc nhân đầu nhập vào dạ xoa tộc, kết quả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị dạ xoa tộc xung làm pháo hôi, để bọn hắn đối phó nhân tộc. Chỉ có đánh đau tam tộc có lẽ mới có thể bức bách bọn hắn lui binh. Tích tộc truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, hao tổn nổi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chúng tu sĩ ngậm miệng không nói, bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này, chính là cảm thấy có đại thừa tu sĩ tại tam tộc sẽ không quá đáng. Tộc trưởng, ngài cho chúng ta một cái lời chắc chắn, lão tổ tông còn ở đó hay không? Một tên dáng người gầy gò thanh bào lão giả mở miệng hỏi. Thanh bào lão giả mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, giữ lại dâu cá chê. Bạc đạm, hợp thể trung kỳ. Dịch Phong nhướng mày, đến lúc này, lại nói tích tộc đại thừa bế sinh từ quan, căn bản không ai tin, muốn là nói tích tộc đại thừa thân từ đạo tiêu, hội dẫn đến quân tâm tan rã. Đừng xem tích tộc cao thủ nhiều như mây, không chừng nội bộ có tam tộc gian tế, Dịch Phong căn bản sẽ không nói thật. Lão tổ tông ngoại xuất làm việc qua một đoạn thời gian liền sẽ trở về, chúng ta cần phải làm là giữ vững địa bàn, về sau ta không hy vọng nghe được đầu hàng hoặc là cắt đất bồi thường loại hình, người vi phạm, lấy phản tộc luận xử, giết không tha. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy sát khí, chúng tu sĩ nhao nhao đáp ứng, thần sắc nghiêm nghị. Dịch Phong lưu lại Hồ Nghiên cùng Kim La, khiến người khác lui xuống. Thế nào, còn không có tìm tới ngũ âm nữ a? Dịch Phong truy vấn, hiện tại còn kém ngũ cái ngũ âm nữ. Tìm không thấy, cư chúng ta nội tuyến báo cáo, vương gia chờ nhiều cái thế lực đem ngũ âm nữ bảo vệ, chúng ta không có chỗ xuống tay, một nhóm thám tử cũng bị trừ đi. Hồ Nghiên thở dài nói, lại là vương gia, chờ chúng ta vượt qua này một quan, không diệt vương gia không thể, lại nhiều lần hỏng đại sự của chúng ta. Dịch Phong có phần căm tức nói, đúng lúc này, Dịch Phong từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Kim La có chút khẩn trương mà hỏi, Tử Chồn nhất tộc khống chế Càn Lôi khoáng mạch bị Thanh Liên Tiên Lữ dẹp xong, hai tên hợp thể tung tích không rõ, Tử Chồn nhất tộc thỉnh cầu trợ giúp. Dịch Phong mặt âm trầm nói, lại là vương gia, vừa vặn mượn cơ hội này, diệt trừ Thanh Liên Tiên Lữ, ta đi trợ giúp Tử Chồn nhất tộc. Hồ Nghiên mặt mũi tràn đầy sát khí tính toán tự mình xuất thủ. Tinh Hỏa tộc bên kia náo ra động tĩnh quá lớn, Bích Ngạc nhất tộc nhanh không ngăn được, ngươi cùng Kim La trợ giúp Bích Ngạc nhất tộc, ta lại phái cái khác nhân trợ giúp Tử Chồn nhất tộc. Dịch Phong phân phó nói, cũng không phải hắn xem thường Thanh Liên Tiên Lữ, Tinh Hỏa tộc phái hai vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ dẫn đội công kích Bích Ngạc nhất tộc, lại không phái cao thủ trợ giúp, Bích Ngạc nhất tộc liền bị diệt tộc. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì một cái phụ thuộc chủng tộc bị diệt đều sẽ đả kích nghiêm trọng sĩ khí. Hồ Nghiên lên tiếng, cùng Kim La lui xuống. Dịch Phong lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Bạc Quang, ta nhớ không lầm, trong vòng 500 năm, người muốn độ lần thứ tư đại thiên kiếp, có nắm chắc hay không vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp? Không có nắm chắc, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, tộc trưởng, có việc ngài phân phó, trước khi chết kéo lên vài cái đệm lưng cũng tốt. Truyền tấn bàn truyền đến một giọng già nua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Bạc Ngọc đi trợ giúp Tử Chồn nhất tộc, nhất định phải giết Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn 5 lần 7 lượt hỏng đại sự của chúng ta, ta hội chiếu cố tốt ngươi hậu nhân. Dịch Phong phân phó nói, hắn lần này phái hai vị hợp thể trung kỳ tu sĩ đi qua, cũng không tin không diệt được Thanh Liên Tiên Lữ. Biết, ta lập tức xuất phát, thu hồi truyền tấn bàn, Dịch Phong tự nhủ, Thanh Liên Tiên Lữ, hừ, Tử Nhân Tiên Lữ còn tạm được. Ngũ Quang Sơn mạch liên miên hơn ngàn vạn dặm, tại đây là Tử Chồn nhất tộc một chỗ trọng yếu cứ điểm, có nhất tọa trung hình Ngũ Quang Ngọc khoáng mạch, đây là Tử Chồn nhất tộc tương đối trọng yếu cứ điểm chi nhất. Biện Diễm phụ trách tọa trấn nơi đây, hắn tu đạo hơn 2 vạn năm, có hợp thể sơ kỳ tu vi. Biện Diễm cùng phổ thông tộc nhân không giống, hắn huyết mạch đột biến, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nhiều lần đánh lui nhân tộc công kích. Càn Lôi Sơn mạch thất thủ phía sau, Tử Chồn nhất tộc co vào binh lực tăng cường Ngũ Quang Sơn mạch phòng ngự, luyện hư tu sĩ tựu có hơn 20 người. Trải qua trận này, Biện Diễm cũng không dám chủ quan, thời khắc đề phòng. Một ngày này, hắn chính đang ở chỗ ở đà tọa điều tức, tiếng cảnh báo đại hưởng. Biện Diễm mở hai mắt ra, lấy ra một mặt hồng sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Biện trưởng lão, Thanh Liên Tiên Lữ đột kích Thiên Cầm Tiên Tử ngay tại bên ngoài đàn tấu nhạc khúc. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm vang lên, PS Thiên Ngưu Sơn Mạch là có 10 vị hợp thể kỳ nhân tộc cao thủ, tăng thêm lão vương vợ chồng, là 12 cái, chết một cái, tam cái trọng thương, có thư hữu nhìn lọt. Cách chương.